Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi quen Dương Lạc Hoài thì Lương Vi từng có một bạn trai. Hai người yêu nhau khắc cốt minh tâm. Người kia tên là Lư Phi Vũ. Hắn và Lương Vi từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên trong một nhà tập thể. Cha của Lư Phi Vũ là cấp trên của Lương Thành. Lúc hai đứa trẻ 4, 5 tuổi thì hai nhà từng đùa rằng về sau cho Lương Vi làm con dâu của nhà họ Lư. Tiếc rằng sau này cha của Lư Phi Vũ đứng sai phe. Đắc tội người, chẳng những bị cách chức, còn bị nhốt vào ngục giam, phán ở tù chung thân. Mẹ của Lư Phi Vũ không chịu được đả kích này, vắt sợi dây thừng lên khung cửa, buông xuôi hết. Trong sự kiện chính trị này, Lương Thành được thăng cấp, nhận chức vị ban đầu của cha Lư Phi Vũ. Bởi vì quan niệm chính trị của hai nhà không hợp nên rất ít qua lại. Nhưng Lương Thành không ngờ người lớn ít qua lại, hai đứa trẻ thì liên hệ chặt chẽ. Rất nhanh, tin Lương Vi yêu sớm đồn khắp nhà tập thể. Lúc ấy thân phận của Lư Phi Vũ đã khác xưa rất nhiều. Hiện tại hắn là con trai của tội phạm chính trị. Sao Lương Thành có thể chấp nhận Lương Vi qua lại với loại người này? Lúc ấy Lư Phi Vũ còn đi học trong trường công. Lương Thành lén liên lạc với lãnh đạo, giáo viên của nhà trường. Sau đó lấy danh nghĩa đánh lộn ẩu đả đuổi Lư Phi Vũ khỏi trường. Lần đó đánh nhau xem như tai bay vạ gió. Là học sinh của trường khác đánh nhau với học sinh trường mình. Lư Phi Vũ tình cờ đi ngang qua rồi bị giáo viên bắt luôn. Cố tình trường học chỉ đuổi một mình hắn. Người khác có tình tiết ác liệt hơn đều được giữ lại trường xem xét. Dù bất công, Lư Phi Vũ thế đơn lực mỏng. Họ hàng còn lại đều sợ bị liên lụy đã sớm mặc kệ hắn. Lư Phi Vũ có năng lực nào để phản kháng? Sau khi Lư Phi Vũ bị đuổi học, Lương Vi thông minh trí tuệ lập tức ý thức được là cha mẹ của mình đứng sau chuyện này. Lương Vi cãi nhau to với cha mẹ. Sau đó thu thập hành lý bỏ nhà ra đi. Không đúng, nên nói là bỏ trốn với Lư Phi Vũ. Vợ chồng Lương Thành đương nhiên rất tức giận. Đôi uyên ương số khổ bỏ trốn hơn một tháng mới bắt Lương Vi về. Lập tức nhốt cô ấy vào căn nhà mới mua. Khi nào nghĩ thông mới cho ra ngoài, Lư Phi Vũ thần thông quảng đại tìm được căn nhà đó. Hắn quỳ trước mặt vợ chồng Lương Thành hứa hẹn sau này sẽ cho Lương Vi cuộc sống sung sướng. Vợ chồng Lương Vi không giận ngược lại cười. Một học sinh trung học mà dám càn rỡ nói như vậy trước mặt bọn họ. Vợ chồng Lương Thành không quan tâm Lư Phi Vũ. Kêu cảnh vệ ném hắn ra ngoài. Không chỉ thế, Lương Vi luôn ngoan ngoãn lần đầu tiên chống đối đã chọc giận mẹ của cô ấy. Bà cho rằng lỗi tại Lư Phi Vũ lừa bịp mới khiến Lương Vi ngoan ngoãn xa rời nhà họ Lương. Vì thế bà bỏ tiền mướn đám du côn chặn Lư Phi Vũ trong ngõ đánh đập. Nhưng bà không ngờ đám du côn đó xuống tay không biết nương. Đánh Lư Phi Vũ vỡ nội tạng rồi bỏ đi. Hắn giãy giụa bò ra khỏi ngõ nhỏ yên tĩnh kia muốn kêu cứu. Vừa ló mặt đã bị một chiếc xe chở đầy hàng hóa nghiền nát. Thời ấy tra án không nghiêm khắc như bây giờ, không thể áp dụng nhiều thủ đoạn, cuối cùng cảnh sát cũng chỉ có thể nhận định gặp tai nạn xe cộ. Tất cả trách nhiệm do tài xế xe hàng gánh vác, bởi vì tài xế lấy không ra tiền đền nên bị phán ở tù 10 năm. Năm đó Lư Phi Vũ mới 18 tuổi, có oan không chỗ kêu thì đã hồn về địa phủ. Lương Vi không biết sự thật về tai nạn xe cộ của Lư Phi Vũ. Cô ấy chỉ là thiếu nữ tuổi xuân, chỉ biết quát tháo cha mẹ ghét nghèo yêu giàu. Sau cái C, H, E, T của Lư Phi Vũ thì lạnh lùng với cha mẹ. Thi xong cao đẳng, Lương Vi không ở lại Trung Quốc mà đi du học nước ngoài. Cách chương.